Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, phần 134. Cố Hoài Du trợn mắt, tầm mắt mới vừa một chạm đến hắn dưới thân, liền cuống quyết triệt khai. Ánh mắt hoảng loạn không biết nên nhìn về phía nơi nào là hảo. Đôi tay bị hắn kéo, câu lấy cổ hắn, cũng đủ động tình, cũng không tính kịch liệt đau. Nhưng Cố Hoài Du vẫn là ở nháy mắt bắt được hắn bối. Phảng phất là cô thuyền ở trên mặt sông du đãng, nàng theo bản năng muốn bắt được cái gì, tìm kiếm đến ổn định phương hướng. Tống Thời Cẩn dừng lại, liều mạng cắn răng quan, sau một lúc lâu mới hỏi, rất khó chịu. Cố Hoài Du lắc đầu, khóe mắt tiềm hồng ngậm điểm điểm tinh quang, mới đầu đau đớn qua đi, tự đáy lòng lại sinh ra một loại kỳ quái cảm giác. Đó là nàng chưa bao giờ thể hội quá, dùng mình, lại không phải bởi vì sợ hãi, không được tự nhiên mà vặn vẹo thân mình. Tống Thời Cẩn ánh mắt trở nên nguy hiểm, tiếp theo nháy mắt, lý trí banh đoạn, đôi tay cầm nàng eo, hoàn toàn mà chiếm hữu, nặng nề mà đem những cái đó đã từng va chạm đi ra ngoài. Cố Hoài Du mãn tâm mãn nhãn, chỉ có Tống Thời Cẩn, vui thích hỗn loạn hơi đau, từ đây triển khai tân sinh. Ngoài cửa chờ Hồng Ngọc cùng Lục Chi sớm tại nghe được đệ nhất thanh thở dốc khi, liền đỏ mặt lặng yên không một tiếng động lui xuống, chỉ để lại tân phòng nội nến đỏ lay động, chướng màn nội trọng điệp thân ảnh hồi lâu chưa phân khai. Thẳng đến đêm dài, cuối cùng Cố Hoài Du tinh lực hao hết, liền mở mắt ra sức lực đều không có, oa ở Tống Thời Cẩn ngực nặng nề ngủ. Chương 147 ngày kế giờ mẹo, Cố Hoài Du sớm mà liền đã tỉnh. Bên ngoài sắc trời còn chưa đại lượng, tân phòng nội long phượng đuốc đốt một đêm, chỉ còn lại ngắn ngủn một đoạn, cách màu đỏ rực uyên ương chướng tàn mát ra ái muội không rõ quang. Nàng dương mắt nhìn lên, bên cạnh Tống Thời Cẩn nhắm mắt ngủ đến chính thục, trong chướng ánh sáng có chút tối tăm, hắn thật dài lông mi tại hạ mí mắt đánh ra bóng ma. Mũi cao thẳng, hô hấp thâm trầm, đôi tay còn ôm nàng eo. Nửa điểm không có tỉnh lại dấu hiệu. Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, nâng lên tay, nhẹ nhàng chậm chạp chạm được hắn sườn mặt, sau đó dọc theo mũi trượt xuống. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Nàng gả cho Tống Thời Cẩn, từ nay rồi sau đó liền chân chính có một cái gia. Phu thế hai chữ đó là bọn họ tân thân phận, khác nhau với bất luận cái gì một loại xưng hô cho nàng tâm động. Nguyên bản nàng cho rằng muốn cổ đủ dũng khí mới dám đi nếm thử, mới có thể tiếp thu. Nhưng hết thảy phát sinh đều như vậy thuận theo tự nhiên, không có bất kham cùng nhẫn nại, chỉ có vui mừng. Ngọn nến thiêu đốt rớt cuối cùng một đoạn tim, ngọn lửa cua cua lúc sau, phòng chợt bị hắc ám bao phủ. Cố Hoài Du tay còn dừng lại ở hắn chóp mũi, đang chuẩn bị thu hồi, bên cạnh lại đột nhiên vụt ra tới một bàn tay bắt lấy tay nàng cổ tay. Tỉnh, Tống Thời Cẩn thanh âm thanh minh, không có nửa điểm buồn ngủ. Ngươi giả bộ ngủ. Cố Hoài Du chừ chừ tay, không chừ động. Rõ ràng Tống Thời Cẩn sớm tại nàng tỉnh phía trước liền tỉnh, nguyên bản còn tưởng âm thầm nhìn xem nàng phản ứng, khủng nàng xấu hổ, nhưng tay nàng một xúc đi lên, chính mình thường phục không nổi nữa. Hắn hơi thở hổn hển khẩu khí, xoay người ở môi nàng in lại một nụ hôn, không chút do dự thừa nhận. Ân. Giờ dần canh ba liên tỉnh, tia nắng ban mai ánh sáng nhạt bên trong. Tống Thời Cẩn cặp kia mắt cực kỳ giống tối hôm qua, tràn ngập xâm lược, chiếm hữu. Cố Hoài Du xem đến có chút hốt hoảng, không tự giác nuốt nuốt giọng nói, theo bản năng hoạt động hai hạ, giữa hai chân có chút không khỏe truyền đến, eo càng là toan lợi hại, mắc cỡ ký ức bị đánh thức. Nàng tối hôm qua bị lặp lại lăn lộn vài lần, cũng liền lần đầu tiên thời gian hơi đoạn chút, sau lại bị hắn kéo vào bị lạc lốc xoáy, còn có đau hay không? Thoáng nhìn nàng có chút ửng đỏ mặt, Tống Thời Cẩn thấp giọng hỏi nói. Đêm qua sự tất, Cố Hoài Du đã mệt đến không thể nhúc nhích, lâm vào ngủ say chung. Tống Thời Cẩn thế nàng rửa sạch hảo, lại hướng tư mật chỗ thượng chút dược, lúc này mới ôm lấy nàng ngủ. Cố Hoài Du mất tự nhiên mà quay đầu đi, vành tai hồng cùng hỉ bị một cái nhan sắc, ấp úng nói, không có việc gì, đã không đau. Tống Thời Cẩn cắn chặt răng, tưởng liều mạng đem tầm mắt dịch khai, vẫn là nhịn không được xuống phía dưới thổi đi. Phàm là nam tử sáng sớm có khác thường thực bình thường. Nhưng không có nào thứ giống hôm nay như vậy gian nan. Nàng bạch tượng ngọc ngực, xương quai xanh, đầu vai đều có ái muội điểm điểm ư hồng. Đó là hắn lưu lại. Cố Hoài Du theo hắn tầm mắt nhìn lại, lược một cúi đầu, mới kinh ngạc phát hiện hai người đều không có mặc quần áo. Theo nàng vặn vẹo gian, chân gấm chảy xuống cái gì đều che không được. Ngươi nên thượng triều, nàng một phen bứt lên chăn, đem tính cả treo ở trên người nàng Tống Thời Cẩn cùng nhau che lại. Hoàng thượng cho phép ta nhiều nghỉ tắm gội mấy ngày, Tống Thời Cẩn để cười. Ôm nàng thay đổi vị trí, vòng tay nàng tự nhiên mà vậy hoạt đến sau thắt lưng. Chậm rãi vuốt ve, Cố Hoài Du thoải mái mà than thở ra tiếng. Tiếp theo bên hông tay đó là căng thẳng. Đừng lên tiếng, Tống Thời Cẩn nói chuyện thanh âm áp lực nào đó đồ vật. Cố Hoài Du lập tức câm miệng, giữa hai chân đã cảm giác được có cái gì chống, nhưng nàng vẫn là tưởng nhắc nhở. Thượng triều tuy miễn, nhưng hai người tân hôn, không thiếu được muốn đi trong cung đầu kính trà, xem hiểu ánh mắt của nàng. Tống Thời Cẩn như cũ thế nàng mát xa bùn rủn eo. Chậm rãi nói, ngủ tiếp một canh giờ, giờ mẹo mặt ta kêu ngươi, Cố Hoài Du nhấp môi gật đầu. Không dám ra một chút thanh âm sợ lại kích thích hắn. Muốn từ hắn trên người đi xuống, nhưng Tống Thời Cẩn không được, đem nàng hướng trong lòng ngực nắm thật chặt. Cố Hoài Du chỉ có thể vẫn duy trì lạnh người cảm thấy thẹn tư thế, nhắm mắt gối hắn ngực, trong lòng nhịn không được nói, bộ dáng này ta có thể ngủ mới có quỷ, chính là đại để là tối hôm qua thật sự quá mệt mỏi. Bên tai nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập, bên hông vừa phải lực đạo cùng ấm áp truyền đến. Chậm rãi tễ đi bùn rùn, còn không đến 15 phút thời gian, nàng liền thật sự thoải mái mà ngủ rồi, ấm áp hô hấp đều phun trong lòng khẩu. Tống Thời Cẩn ngửa đầu thở dài, tự tìm tội chịu nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Làm sao bây giờ, chỉ có nhịn, có nàng ở thời gian quá thực mau, phảng phất mới qua mấy tức, sắc trời liền sáng lên, thấp giọng kích thích Cố Hoài Du. Hai người lúc này mới mặc tốt quần áo đứng dậy. Gọi nha hoàn tiến vào, giọng nói mới lạc, Lục Chi cùng Hồng Ngọc bưng rửa mặt đồ dùng bước nhanh vào cửa. Bên cạnh còn đi theo một cái lão ma ma, mâm tròn gương mặt tươi cười, cung kính có thêm mà chiều hai người làm cái vạn phúc. Đứng ở một bên, chiếu hoàng gia lệ thường, nàng đến ở sáng sớm kiểm nghiệm bạch hỷ khăn, đem chi thu hồi tới. Tống Thời Cẩn thận khởi không mừng người hầu hạ, chính mình mặc xong rồi xiêm y. Rửa mặt thôi liền ngồi vào Cố Hoài Du bên cạnh, nhìn nàng trang điểm trải chuốt, cô dâu kính trà, thả là vào hoàng gia, lần đầu tiên chính thức lấy con dâu thân phận bái kiến hoàng đế. Trang điểm cần đến long trọng thể diện chút, còn phải chiếu quy chế ăn mặc vương phi phẩm cấp triều phục. Sáu phượng cầm hoàng tay áo địch y, lụa mỏng phất lãnh, vàng dòng nạm bảo bốn phượng hoa thoa, phượng khẩu hàm châu buông xuống đến trên trán. Làn váy thượng lấy tơ vàng thêu, nhị đang thảo cái cát tường, lấy bồ câu huyết hồng đá quý điêu thành thạch lựu trạng, đẹp đẽ quý giá đến lóa mắt. Thừa dịp Cố Hoài Du trang điểm là lúc, ma ma đã đem hỉ sợ thu vào hộp, cười tủm tỉm đi tới, hành lễ nói, khởi bẩm vương gia, vương phi, hoàng thượng đã phái xe ngựa lại đây, tuyên ngài nhị vị cùng dùng đồ ăn sáng, Tống Thời Cẩn ân thanh. Chờ Cố Hoài Du hết thảy chuẩn bị thỏa đáng mới nói. Kia liền đi thôi, Tĩnh Vương Phủ cùng Hoàng Cung nhưng thật ra ly đến không xa. 30 phút thời gian không đến xe ngựa đã hành đến cửa cung. Hộ vệ nhìn thấy hai người liền dò hỏi đều chưa từng có liền cung kính mà thả hành. Lại một lần đi ở u lớn lên đường sỏi đá thượng. Nhìn hai bên hồng tường kim ngói, Cố Hoài Du trong lòng vẫn là hơi có chút khẩn trương. Hôn sự này tuy nói là hoàng đế ban cho, nhưng sau lại hiển nhiên có chút bất mãn. Nàng cự tuyệt quá hoàng đế, cũng không biết hôm nay có thể hay không chịu làm khó dễ. Chính như vậy nghĩ, Tống Thời Cẩn đã lập tức cầm tay nàng, chân an tựa mà nhéo nhéo, khom người ở nàng bên tai nói chút cái gì. Cố Hoài Du kinh ngạc liên thủ đều đã quên tránh thoát. Há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói ra, đã bị đưa tới thiên điện. Lý Ngọc nhìn thấy hai người thân mật mà đi tới, cười nói, tham kiến vương gia, vương phi, hoàng thượng đã chờ lâu ngày, Mời theo nô tài qua đi. Hoàng đế gần chút thời gian càng thêm cảm giác lực bất tòng tâm. Mỗi ngày thần khởi nhất định khạc ra máu, tự biết không sống được bao lâu. Có một số việc tuy có tiếc nuối nhưng vẫn là nghĩ thông suốt. Thấy hai người nắm tay tiến vào, hắn ngẩn người, ngay sau đó cười gật gật đầu. Chiêu nhi ngày ấy sắc mặt như vậy khó coi, không từng tưởng này thành thân lúc sau, nhìn nhưng thật ra hảo rất nhiều. Như vậy xem ra Cố Hoài Du nhưng thật ra cái có phúc. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Vào thiên điện, hai người đồng thời hành lễ nói: đứng lên đi. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa: mau ban ngồi. Như vậy nói, Lý Ngọc đã tự mình bưng trà lại đây. Cố Hoài Du thong dong tiếp nhận, hành đến hoàng đế trước mặt, cung cung kính kính mà dâng lên. Con dâu thỉnh phụ hoàng dùng trà, mặc danh hoàng đế liền nghĩ tới hắn cùng Cao Nhã thành hôn ngày ấy. Cũng là như vậy, hắn phụ hoàng Cao ngồi ở trên long ỷ, Cao Nhã bưng nước trà cung kính có thêm, trên mặt mang theo làm cô dâu thấp thỏm mà ni. Thời gian quá nhanh như vậy, hiện giờ đổi thành hắn ăn này ly cô dâu trà, trong lòng mạc danh trào ra một ít vui mừng. Nhiều năm phía trước, hắn cho rằng vĩnh viễn cũng không có khả năng có hôm nay. Thanh thanh giọng nói làm dấu, hoàng đế nâng chung trà lên nhẹ suýt một ngụm, đặt ở bên cạnh bàn thượng, rồi sau đó lấy cực đại một con khắc hoa mạ vàng gỗ đàn hộp giao cho nàng trong tay. Người cùng chiêu nhi cũng coi như là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Phụ hoàng chỉ hy vọng các ngươi hai người sau này ân ái có thêm, cùng nhau trông coi, phương không cô phụ lẫn nhau. Cố Hoài Du phủng hơi có chút trầm hộp, rất là kinh ngạc, nàng căn bản không nghĩ tới hoàng đế sẽ nói này đó. Ngữ khí cũng không có một chút miễn cưỡng. Tống Thời Cẩn nhưng thật ra cười cười, đứng ở Cố Hoài Du bên cạnh, cùng hành lễ, đa tạ phụ hoàng. Hoàng đế phất phất tay, phân phó Lý Ngọc, bãi thiện đi, cùng dùng đồ ăn sáng. Hoàng đế đơn độc để lại Tống Thời Cẩn, mệnh Lý Ngọc đem Cố Hoài Du mang theo đi gặp Liệu Quý Phi. Đám người đi xa, hoàng đế mới chậm rãi mở miệng: Cao Lê nhưng tìm được rồi trị liệu phương pháp. Tống Thời Cẩn thần sắc phục lại cô đơn, chậm rãi lắc đầu: phụ hoàng cũng biết, cựu cựu chỉ là không nghĩ đem nói đến quá minh. Thật sự muốn chữa khỏi, chỉ có thể cầu kỳ tích xuất hiện. Hoàng đế thất vọng mà nhắm mắt: này chứng không thể thông báo thiên hạ, đó là liền Cao Lê đều trị không hết. Này thiên hạ gian liền thật sự không ai có thể trị hảo. Trầm mặc sau một lúc lâu, hắn ngược lại hỏi: ngươi thật sự suy xét hảo? Tống Thời Cẩn cười cười, gật đầu: phụ hoàng biết nhi thần tính tình, tuyệt không làm khác chính mình hối hận việc. Hắn đã không có tuyển con đường kia, tự nhiên là muốn đẩy Vệ Nghiêu một phen. Kỳ thật, hoàng đế như cũ có chút không cam lòng. Ở hắn cảm nhận chung, Vệ Chiêu đã là hắn cuộc đời này chân ái sở ra. Thủ đoạn đầu óc cũng đều dai. Nếu có thể gánh khởi trọng trách, hẳn là có thể làm đại chu cao hơn một tầng. Vô Tử tuy nói không thể, nhưng còn từng có kế một cái lộ nhưng tuyển. Tống Thời Cẩn đánh gãy, đạm thanh nói: phụ hoàng, nhi thần biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng cái kia vị trí cũng không thích hợp nhi thần. Có lẽ ta tính tình cùng ngài rất giống, vì người yêu, bất luận cái gì sự đều làm được ra. Ta không dám bảo đảm, ngài đem Giang Sơn giao cho trong tay ta, ta có thể hay không làm ra sắc lệnh chí hôn sự tình. Hoàng đế im lặng. Ở cái này vị trí ngồi nhiều năm, hắn so bất luận kẻ nào đều minh bạch hoàng đế bất đắc dĩ. Lại thích một người, cũng buộc lòng phải hậu cung tắc người. Đến lúc đó không thiếu được Cố Hoài Du muốn chịu chút ủy khuất. Nhiên Vệ Chiêu tính tình bướng bỉnh càng hơn với hắn, nhưng thật ra thật sự vô cùng có khả năng làm ra không quan tâm sự. Nghĩ nghĩ, hoàng đế hỏi: ngươi sẽ không sợ về sau sự tình đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy trôi chảy, chọc người kiêng kỵ? Cái gì gọi là vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu rút ván việc thường có phát sinh. Tống Thời Cẩn đạm cười: chẳng lẽ ngồi trên cái kia vị trí liền không sợ sao? Ngài đánh giá quá kế, liền không có này đó lo lắng sao? Hắn nếu dám làm ra quyết định này, liền sẽ không làm sự tình đi đến kia một bước. Hoàng đế thở dài, cuối cùng một chút dãy giụa cũng bị khuyên phục. Thôi, kia liền y ngươi đi. Chương 148 gặp qua Liễu Quý Phi lúc sau. Cố Hoài Du trong tay lại nhiều hảo chút lễ gặp mặt. Tống Thời Cẩn tự mình tới Quỳnh Phương Điện tiếp người, Liệu quý phi cũng không câu nệ, phái bên người ma ma tự mình đem hai người đưa đến cửa cung. Hồi Tĩnh Vương phủ trên đường, ngày đã cao cao treo lên. Xe ngựa chạy gian mang theo phong đem cửa sổ nhỏ thượng treo mảnh thổi chúng phập phập phồng phồng. Tống Thời Cẩn dựa vào xe trên bách, lôi kéo Cố Hoài Du một bàn tay thưởng thức, thần sắc rất là sung sướng. Cố Hoài Du nghiêng đầu nhìn hắn, trầm mặc sau một lúc lâu hỏi, ngươi mới vừa nói kia lời nói là thật là giả? Tống Thời Cẩn tay một đốn, thanh âm thấp xuống, không đáp hỏi lại, ngươi sẽ để ý sao? Cố Hoài Du đẩy ra hắn khe hở ngón tay, đầu ngón tay chui đi vào sau đó nắm chặt, chớp chớp mắt cười nói, nếu ngươi thích tiểu hài tử, chúng ta quá hai năm có thể đi bên ngoài thu dưỡng một cái. Nếu không thích, liền như vậy hai người quá cũng không có gì không tốt. Nhàn tới du sơn ngoạn thủy, thân vô lo lắng làm bạn đến lão. Hết chương.